167. Giới truyền giới cụ túc cho người hai đường nhập một. Giải thích tổng quát: phần duyên khởi và các pháp cho phép, khai, ngăn cấm và của giới này cũng giống giới trước, nhưng khác là hai đường nhập một. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni biết người hai đường nhập một mà cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Giải nghĩa: hai đường nhập một tức là đường đại tiểu tiện nhập chung thành một đường, khi đại tiểu tiện thì phân tiểu cùng ra một chỗ, không riêng biệt như người bình thường.